truyền kể rằng trước lúc người ra đi, bác muốn nghe một câu hò xứ Huế. Những không gian vẫn bồn bề lặng lẽ, bạc đành nằm im. Chuyện kể rằng bác đòi nghe câu vị nhớ làng Sen từ thuở ấu thơ, mà xung quanh vẫn trước lúc người...